xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2980, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc lâu tiê tơ si tơ hát nghĩa ca. Chờ ngươi thực lực tăng lên. Ta bồi ngươi đi đánh quá a, đánh quá thăng cấp nhanh. Nghĩa quân bưng mâm đựng trái cây tiến đến. Đã hoàn toàn đem chính mình xem như cái nhà này nữ chủ nhân. Đến, mọi người ăn chút trái cây. Đường Vinh Nghĩa bất đắc dĩ mắt nhìn đường quả. Đường quả giả vờ như không rõ. Cái này nàng liền không có cách nào. Thuận theo tự nhiên đi. Nàng cầm một khối dưa hấu ăn. Ba, mụ nói không sai. Sớm một chút tăng thực lực lên. Đánh quá thăng cấp càng nhanh. Có mụ bảo hộ. Ta tin tưởng ngươi sẽ tăng lên cực kỳ nhanh. Đường Vinh Nghĩa, đây coi như là hố cha sao? Thế giới đồng hóa để Đường Vinh Nghĩa có chút luống cuống. Nữ nhi không có việc gì. Hắn hết thảy đều thích ứng rất tốt đẹp. Thêm ra đến hai đứa nhi tử. Hai cái ngoại tôn nữ. Cùng với còn có một cái nhìn xem nữ nhi của hắn liền nhất không nổi bước chân tương lai nữ tế. Những này. Hắn không cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp nhận, duy chỉ có liền là trước mắt cái này nhìn phi thường hoàn mỹ Nghĩa quân. Dù cho đối phương cử chỉ lại giống trong lòng của hắn cái kia Nghĩa quân. Kỳ thật nàng cũng không phải là Nghĩa quân, Đường Khuê đã nói với hắn, thế giới đồng hóa, dung hợp, tất cả trò chơi nhân vật đều đã minh bạch chính mình tình trạng. Cũng biết chính mình là thế nào đến. Ý tư chính là, Nghĩa quân cũng biết nàng chỉ là một cái bị nuôi đi ra nhân vật. Bọn hắn ở giữa, là không có bất cứ quan hệ nào. Đường Vinh Nghĩa nhìn xem nhiệt tình Nghĩa quân. Đối với hắn hàm tình mạch mạch Nghĩa quân, quyết định tìm một cơ hội, thật tốt cùng đối phương nói chuyện, đem lời nói đều thuyết minh điểm trắng. Bây giờ đối phương cũng là một cái chân chính người. Nếu như hắn thật đối nàng ưa thích coi như... Muốn đem đối phương xem như trong lòng cái kia Nghĩa quân lời nói. Đối với người nào đều không công bằng. Nghĩ đến những này, Đường Vinh Nghĩa trong lòng nhẹ nhõm không ít. Cũng không có từ chối Nghĩa quân nói muốn dẫn hắn đi chém quá thăng cấp sự tình. Liền chờ đi ra ngoài chém quá thời điểm. Cùng đối phương nói một chút đi. Đường Khuê liền có chút không cao hứng. Hắn cái này tiện nghi ba ba. Không phải nuôi hắn đến bảo hộ muội muội, cùng muội muội cùng nhau chơi đùa sao? Hắn nhiệm vụ thế nhưng là bồi tiếp muội muội chơi, căn bản không phải cái gì giúp hắn công ty quản lý. Làm sao đến bây giờ, muốn đem hắn mang đến quản công ty, nuôi hắn thời điểm, mỗi ngày đều tại máy tính trước mặt nhắc tới, tương lai muội muội liền có người bồi tiếp chơi. Hiện tại ngược lại là tốt, bộ dạng này sợ là dự định để hắn đi quản công ty, còn nói tối nay muốn cắn thuốc thăng cấp, trong lòng của hắn dự cảm càng ngày càng không tốt, chẳng lẽ về sau Đường Vinh Nghĩa chỉ lo thăng cấp, công ty đều sẽ ném cho hắn quản A, Đường Khuê mặt ngoài duy trì lấy nụ cười. Trong lòng đặc biệt muốn mắng một câu ma ma phê, bởi vì hiện tại thế giới mới vừa vạn đồng hóa, Đường Quả đem môn phái đệ tử giao cho Đường Vinh Nghĩa cùng Đường Khuê đến quản. Đường Vinh Nghĩa thân phận tại vốn là phi thường cao, lãnh đạo nhóm này đệ tử giữ gìn vốn là trật tự lời nói. Làm một ít chuyện sẽ càng thêm dễ dàng. Đường Vinh Nghĩa là một người thông minh, ở thời điểm này, biết nên như thế nào lợi dụng nhóm người này. Đường Vinh Nghĩa không có cự tuyệt, hắn cho rằng cái này an bài không sai. Hắn nữ nhi bảo bối nên đọc sách hay là nên đi đọc sách. Coi như thế giới đồng hóa. Có nhiều người như vậy bảo hộ hắn tiểu bảo bối. Nàng không cần thiết bôn ba. Được, những chuyện này, ba ba sẽ mang theo ngươi ca ca đi xử lý. Đường Vinh Nghĩa mắt nhìn đường đằng. Bắt đầu từ ngày mai, tiểu đằng cũng đi trường học đọc sách đi. Tin tưởng không lâu về sau, trường học liền sẽ an bài cho các ngươi mới chương trình học. Mới chương trình học là cái gì? Còn dùng nhiều lời sao? Đương nhiên là lão sư mang theo học sinh đồng thời đi chém quá thăng cấp A. Nếu là không cố gắng tăng thực lực lên, cái kia chỉ có bị đánh phần. Cách chương.